Chương 1905, Ám Nguyệt Điện. Số chữ, 1960. Thời gian đổi mới, 2020-01-19-20-33-02. Mà ngay sau đó, kia phía sau vô số quỷ vật theo sát tới, nhưng là vọt tới nơi này, nhưng là đã muộn, bọn họ đều là mất đi Lâm Phi hai người bóng người. Mà xông đến nơi nào đó không gian Lâm Phi hai người, nhưng là trước phun một ngụm máu tươi đi ra, lúc trước kia một phen khởi động đông đảo quỷ vật tiêu hao, cũng là quá lớn một chút. Mới vừa rồi phá vỡ không gian lúc, lại vừa là cưỡng ép vận dụng chân nguyên, làm thời điểm là thực sự có chút không kiên trì nổi. Ngay ở bên cạnh Nguyệt Tả, cũng có nhiều chút sắc mặt trắng bệch, có chút tâm hồn chưa định, ngươi mới vừa rồi không nói sớm một tiếng, nếu là buổi tối một cái chớp mắt, thật sự nguy rồi. Lâm Phi nhưng là lắc đầu một cái, nhìn về phía xa xa, lúc ấy không còn kịp rồi, cũng còn khá, bây giờ tìm đúng chỗ. Mà Nguyệt Tả, cũng là vào lúc này, ngẩng đầu lên, ngay sau đó, sắc mặt hắn, chỉ là có chút động lại. Cũng chỉ thấy ở phía trước, đúng là có một nơi tàn phá thềm đá, một mực hướng phía trên, lan tràn đi ra ngoài, bốn phương tám hướng, đều là một mảnh vô biên vô hạn hư không. Chỉ có ở đó thềm đá chóp đỉnh, một tòa tựa như trải qua vô số năm tháng tàn phá cung điện, lộ ra một cổ xưa lại tang thương khí tức, sừng sững ở nơi đó, Ám Nguyệt Điện. Thấy tòa này hư hại cung điện, Nguyệt Tả thần sắc nhưng là nhất thời thay đổi. Thời đại thượng cổ, Thái Âm tộc đã từng là có tam đại tinh thần thành phố, chỉ là sau đó ở trong lịch sử. Nhưng là hết thảy vẫn lạc, mà một tòa Ám Nguyệt Điện, chính là kia trong đó tòa kia Ám Nguyệt thành trung cung điện. Có thể lúc này, Lâm Phi lại không phụng bồi hắn lại than thở cái gì, chỉ là nhìn về phía bên trong cung điện kia, lại chỉ thấy trong đó tản mát ra u quang mang. Trong đó, có một đoàn nhu hòa quang mang, tản mát ra một loại kỳ dị ba động, cứ như vậy yên lặng ở tại trong đó, thật giống như hằng cổ tự tại này nơi, mà ở nó bốn phía, còn có từng cổ một hình ảnh dị tượng, không ngừng thoáng hiện. Những thứ kia dị tượng có là núi đồi tinh hà, có là thương sinh ảo ảnh, thậm chí có là thế giới phá diệt giống. Một cổ không cách nào hình dung uy nghiêm cùng tang thương ý, bắt đầu từ trung chậm rãi tản mát ra. Loại cảm giác này, ngay cả Lâm Phi đều có chút khó mà hình dung. Giống như chính mình, là đứng ở trong thiên địa, một bộ sống sờ sờ lâu đời lịch sử trước, ở nơi này đoạn rất dài thêm tang thương lịch sử trước mặt, chỉ sợ cũng liền pháp thân, cũng đều phải giữ kính trọng. Hơn nữa đứng ở chỗ này trong nháy mắt, Lâm Phi là có thể rất rõ cảm giác. Quyển kia tới với mình đã là hòa là một thể Hạo Nguyệt thần thiết, đúng là ở trong người, có chút táo động, loại cảm giác đó, thật giống như kia Hạo Nguyệt thần thiết, là trở lại cái gì cực kỳ thân cận nơi, đang vì đó hoan hô nhảy một loại. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi đều là nhẹ thở ra một hơi, nhìn về đoàn kia mờ mịt ánh sáng rực rỡ, một vị tiên thiên mà sinh pháp sau khi chết lưu lại vật, thật sự xuất hiện ở trước mắt mình, đây là thủy tổ khí tức. So với Lâm Phi, bây giờ Nguyệt Tả, hiển nhiên là lâm vào một loại kỳ diệu trong trạng thái. Đối với cái này thủy tổ hồn quang xúc động sâu hơn, có chút ngơ ngác nhìn về kia thủy tổ hồn quang, trong miệng lẩm bẩm nói, thanh âm ấy bên trong phản phất đều có một ít run rẩy. Sau một hồi lâu, trong lòng đó phiên giang đảo hải như là mới dần dần chìm xuống. Ngược lại là thật không nghĩ tới, ta lại là còn có thể với các ngươi vị kia thủy tổ gặp mặt một lần. Lâm Phi cũng biết lúc này ở trước mặt mình là một loại bực nào trọng yếu vật. Này thủy tổ hồn quang trải qua rất dài thời gian, minh khắc hạ vô số lịch sử, trong đó không biết sẽ có bao nhiêu bí mật, thừa tái nhất đoạn vô cùng trọng yếu lịch sử, đơn giản là có thể nói chư thiên vạn giới một bộ văn minh sử sách, càng không cần phải nói, này thủy tổ hồn quang, bản thân thì có vị kia Thái Âm tộc thủy tổ lưu lại căn nguyên dấu ấn, nếu là hiểu thấu đáo, nói không chừng có thể được Thái Âm căn nguyên bí mật, coi như là đối với pháp thân mà nói, đều là một loại cực kỳ khó được bảo vật. Không lúc này quá, Lâm Phi đang nhìn hướng này thủy tổ hồn quang chi lúc, nhưng là không chút nào tham luyến vẻ, Lâm Phi rất rõ với cùng Thái Âm tộc hợp tác so sánh, này thủy tổ hồn quang còn không có trọng yếu như vậy, bản thân mình thì có đủ nhiều bảo vật, cùng với tham luyến càng nhiều bảo vật, không bằng trước đem trên người mình cho đào thấu triệt, sau này đi thông pháp thân đường còn nhiều hơn rất, đi thôi. Lâm Phi sau khi nói xong, chính là không do dự nữa, hướng kia phía trên, dẫn đầu là bước ra một bước. Lúc này, nghe được Lâm Phi thanh âm, Nguyệt Tả cũng là cuối cùng từ cái loại này cảm xúc bên trong, chậm lại, thông thả xuống tâm tình sau đó, chính là nhìn về phía kia thủy tổ hồn quang, sắc mặt cẩn thận càng thêm cẩn thận trọng, hướng về kia thềm đá, nhấc chân bước ra một bước, nhưng là, ngay tại bước chân hắn vừa mới bước ra thời gian, lại chỉ thấy, vị kia với trong đại điện thủy tổ hồn quang, đúng là bỗng nhiên rung rẩy một chút, ngay sau đó, ngay cả có một cổ kỳ dị lực, truyền phát ra ngoài, tức khắc giữa, khắp vô biên vô hạn hư không, đều là ở nơi này rung động bên trong, trung chuyển lên, thang đá nơi ranh giới, đúng là xuất hiện từng đạo vết rách, thật giống như là muốn nhanh chóng tan rã một loại. Nguyệt Tả nhất thời cả kinh, liền vội vàng liền đem bước chân thu hồi lại, mà theo hắn thu hồi bước chân, kia rung động tan vỡ, chính là trong nháy mắt ngừng lại. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Tả chính là có nhiều chút kinh nghi bất định nhìn về kia thủy tổ hồn quang. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn đúng là cảm giác có dũng khí, hình như là kia thủy tổ hồn quang ở bài xích chính mình đến gần như thế. Nhưng là Lâm Phi vừa mới bước đi lên, vì sao lại không việc gì? Chẳng lẽ này thềm đá chỉ có thể thừa tái một người thông qua? Nguyệt Tả cau mày suy đoán, vậy không bằng ngươi đi được rồi. Lâm Phi tuy là cũng có chút kỳ quái, nhưng đối với này cũng không cái gì cái gọi là, ngược lại bất kể là ai đi thu kia thủy tổ hồn quang, cũng không có gì sai biệt. Hơn nữa Nguyệt Tả dù sao cũng là thái âm tộc dòng chính, hắn lại thu, hẳn là sẽ càng thuận lợi một ít, vì vậy liền trực tiếp lui đi xuống, để cho Nguyệt Tả đi bước lên nấc thang. Nhưng là, ngay tại Nguyệt Tả lần nữa bước lên nấc thang lúc, kia thủy tổ hồn quang, đúng là lại truyền tới một cổ kháng cự ý, trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều là lại chấn động lên, lần này, cho thềm đá mang đến tổn thương lớn hơn, trực tiếp là bên bờ vị trí cũng sụp một ít, đây là ý gì? Nguyệt Tả vội vàng lui đi xuống, có thể trong tầm mắt hướng kia đại điện thời điểm, cả người đều có chút bối rối, thế nào chính mình tổ tiên, đúng là sẽ kháng cự chính mình đến gần, ngươi là làm sao làm được? Hắn lại nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, càng là lộ ra một cổ không thể tưởng tượng nổi, thủy tổ hồn quang kháng cự chính mình đến gần, thì coi như xong đi, thế nào đúng là đối Lâm Phi mở một mặt lưới, đây là cái gì quỷ, cũng quá không hợp lý đi, ngươi đây lão tổ tông, ta làm sao biết? Lâm Phi cũng có nhiều chút không giải thích được, chẳng lẽ là đối với ngươi cái này con cháu không hài lòng?